Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834. Em thật buồn ngủ. Lục Kiến Thành lập tức đưa tay ấn đầu cô dựa vào vai mình. Đồng thời mở miệng, muốn ngủ thì dựa vào vai anh ngủ. Cô thuận thế dựa vào. Sau đó nhắm mắt lại. Lúc dần đèn giao thông, Lâm Tiêu hỏi, Tổng Giám Đốc Lục, còn muốn đưa cô Nam Khuê về nhà không? Hay chạy thẳng đến chỗ anh? Chạy thẳng đến chỗ tôi. Được, đến nơi, thấy Nam Khuê ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt. Anh cũng không gọi cô dậy, trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Trên đường đi, cho lúc đến trong phòng ngủ, Lục Kiến Thành đặt cô lên giường. Sau đó lau mặt và chân cho cô rồi đắp chăn. Làm xong tất cả, anh nhìn cô gái đang ngủ trên giường với vẻ mặt điềm tĩnh và ngọt ngào. Cúi đầu hôn xuống trán cô. Cuối cùng, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Một giấc ngủ này, Nam Khuê ngủ rất ngon. Ngay cả đồng hồ báo thức buổi sáng cũng không đổ chuông. Cho nên lười biếng ngủ nhiều một chút. Mãi cho đến khi Lục Kiến Thành cảm thấy hơi trễ, mới đi tới nhẹ nhàng gọi cô. Khuê Khuê, dậy thôi, mau dậy, phải đi làm. Kết quả, Nam Khuê ngủ trên giường một chút phản ứng cũng không có. Lục Kiến Thành lập tức lo lắng, gọi nhẹ cô không có phản ứng, hét lớn lại sợ cô giật mình. Cuối cùng, anh đã nghĩ ra một cách tốt. Cúi đầu, anh cố ý dùng cằm tới gần Nam Khuê. Sau đó cầm râu nhẹ nhàng cọ sát vào gương mặt trắng nõn của Nam Khuê. Quả nhiên, chiêu này rất hay. Nam Khuê nhanh chóng tỉnh dậy. Chỉ có điều, đôi mắt vẫn còn mơ hồ. Cái gì vậy? Đừng đâm nữa. Tránh ra đi. Lục Kiến Thành cười khẽ lại tiếp tục dùng râu cạ cạ. Lần này, Nam Khuê trực tiếp mở mắt ra. Khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhìn thấy người trước mắt, cả người cô vẫn mơ hồ, một lúc lâu cũng không có phản ứng kịp, cả người sững sờ, làm sao vậy, ngẩn người gì thế, Lục Kiến Thành cưng chiều xoa xoa tóc cô, tại sao em lại đến nhà anh, Nam Khuê mở miệng hỏi, tối hôm qua em uống say, ngủ say sưa, nên anh đã trực tiếp ôm em trở về nghỉ ngơi, vậy chúng ta, cô theo bản năng hỏi, sau đó nhìn về phía Lục Kiến Thành. Lời sau, tin rằng cho dù cô không nói, anh cũng hoàn toàn có thể hiểu. Cách chương.